Vũ trụ chí tôn, chương 1 cổ âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên ẩn giới Tây Nam bộ cổ vực đại lục Dạ Nguyệt Xâm Lâm. Một thiếu niên trẻ lê lết thân thể đẫm máu lên một phiến đá trong sơn động tối đen. Hắn thở từng hơi đứt quãng, tuy nhiên tâm tình lại cực kỳ vui vẻ, ít nhất hắn chưa chết. Trần Duy Đan tuổi đã ngoài 40, không vợ không con, vốn là một nhân viên bình thường của một công ty nhỏ. Trong lúc đi làm, hắn không may bị xe tải đâm trúng, vĩnh viễn rời đi khỏi thế giới. Không ngờ trong lúc mơ màng, hắn vậy mà không chết, nói đúng hơn là hắn đã chết nhưng linh hồn còn tồn tại, lại bị một chấm sáng thần bí hút đi. Lúc đó hắn bị hút tới một nơi kỳ dị, vô biên vô tận biển ánh sáng, nhìn vào cứ tưởng màu trắng nhưng vừa chớp mắt là màu đen. Hỗn độn vô cùng tận, sau đó lại bị một chùm sáng kéo vào một cánh cửa thần bí, sau đó ý thức liền mất đi. Bây giờ tỉnh lại mới biết mình đã xuyên không rồi. Thân thể này là một thiếu niên khoảng 18 tuổi, cao hơn 1m9, dáng người ốm yếu với vết thương chồng chất chưa khép miệng. Đầu hắn lại có chút đau nhức, từng luồng ký ức xa lạ tràn vào linh hồn hắn. Thế giới này gọi là tiên ẩn giới, mảnh đại lục này là cổ vực đại lục, nơi đây lại gọi Dạ Nguyệt Xâm Lâm. Ở tiên ẩn đại lục có một bộ phận người nắm giữ thứ gọi là linh căn, hồn nguyên. Những người đó có thể hấp thu linh khí hoặc nguyên khí trong thiên địa chuyển hóa thành linh lực nguyên lực cho mình sử dụng rồi từng bước nâng lên cảnh giới. Người nắm giữ linh căn có thể hấp thu nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực. Linh căn lại có các loại thuộc tính như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và băng, lôi, phong, quang, ám. Các loại thuộc tính, những kẻ đó có thể hấp thu nguyên khí tương ứng. Và những người mang linh căn đó gọi là nguyên giả, họ là quần thể đông đảo nhất trong tu tiên giới. Còn lại một phần những người có được hồn nguyên, họ có thể hấp thu linh khí trong trời đất chuyển hóa thành linh lực tẩm bổ linh hồn. Linh lực được cho là mang theo thuộc tính linh hồn, có thể phát ra công kích vô hình, không nhìn vật cản mà đánh vào linh hồn đối phương. Đây là quần thể người tu tiên ít nhất, nếu so với nguyên giả thì họ chỉ bằng 1, 2, 10 mà thôi, vì vậy được rất nhiều thế lực săn đón, và những người này gọi là linh giả. Cho dù là nguyên giả hay linh giả, bọn họ đều phải tu luyện, cũng đột phá tu vi lên tầng thứ cao hơn. Có 9 cảnh giới, mỗi cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. 9 cảnh giới lần lượt là khai linh, khai nguyên, ngưng linh, ngưng nguyên, linh phủ, nguyên phủ, linh đan, nguyên đan, linh anh, nguyên anh, huyền linh, huyền nguyên, địa nguyên, thiên linh, thiên nguyên, thánh linh, thần nguyên, tương ứng cũng có nhiều tông môn, gia tộc tu tiên mọc lên, được phân chia thành cửu cấp tu tiên thế lực. Nhất cấp thấp nhất, cửu cấp cao nhất, ở cổ vực đại lục có 3 cái cửu cấp tu tiên thế lực lần lượt là cổ nguyên tông, hồn linh môn, song cực giáo. Chủ nhân của cỗ thân thể này tên là Vô Lượng Cổ Âm, vốn là con của môn chủ Thanh Dương Môn. Một cái lục cấp tu tiên thế lực nhưng vì không có linh căn và hồn nguyên nên bị cả tông môn khinh thường, tuy nhiên cha hắn vẫn yêu thương hắn vô cùng. Mẹ hắn thì chết từ lúc hắn mới 2 tuổi, cha hắn Vô Lượng Thiên Viêm là cường giả huyền nguyên trung kỳ. Trong một lần ra ngoài trợ giúp một môn phái khác chống lại kẻ thù thì bị tập kích thân tử đạo tiêu. Mà hắn vốn có địa vị cực thấp trong môn phái, sau khi cha chết liền rơi vào đáy cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha hắn vốn có 2 người vợ, mẹ hắn chết vẫn còn một người vợ khác là Đinh Phù Dung. Đinh Phù Dung sinh cho cha hắn một đứa con gái là Vô Lượng Cổ Tâm, tuy nhiên bà ta là mẹ kế, luôn luôn không thích hắn. Từ khi mẹ hắn mất đã bị họ Đinh âm thầm hãm hại nhiều lần. Sau khi cha hắn mất, bà ta còn công khai chuyện của mình và phó môn chủ Lâm Thanh Lương, tiếp tay thay đổi toàn bộ nhân sự của Thanh Dương Môn. Bà ta vô tình biết được mẹ hắn để lại một phần gia sản cho hắn nên ra tay bắt giữ, muốn ép hắn đưa ra. Tất nhiên hắn sẽ không nói ra nơi cất giấu, bị hành hạ hơn 1 năm trời, hắn biết mình không sống được nên nói chỗ cất giấu cho muội muội Vô Lượng Cổ Tâm. Từ nhỏ hắn và Cổ Tâm chơi với nhau rất thân, dù là sau khi kiểm tra hắn không có linh căn hay hồn nguyên cũng luôn quan tâm chăm sóc hắn. Độ tín nhiệm với Cổ Tâm là rất lớn, chỉ là đời không như là mơ. Sau khi nói với Vô Lượng Cổ Tâm về chỗ cất giấu gia sản là trên răng hắn, không ngờ cô ta trực tiếp rút kiếm đâm hắn. Lúc đó hắn mới biết rằng người hắn coi là muội muội ác độc đến thế nào. Sau khi bị đâm, hắn bị lôi đến bỏ ở sơn động này, vừa vặn giúp Duy Đan xuyên không, nhập hồn vào. Trong lúc đang sắp xếp những mảnh ký ức hỗn độn cực kỳ, một âm thanh lạnh ngắt bỗng vang lên. Tình, vũ trụ hệ thống nhận chủ thành công. Tình, tiến hành dung hợp với ký chủ. Tiến độ 1, 2, 3, 99, 100, âm thanh kết thúc khiến Duy Đan, a nhầm, phải gọi là Cổ Âm kinh ngạc, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng hưng phấn. Tình, vũ trụ hệ thống kích hoạt thành công. Tình, tiến hành quét thông tin ký chủ. Tinh, quét thành công. Tinh, tiến hành kết nối với vũ trụ. Tinh, kết nối thành công. Tinh, chúc mừng ký chủ trở thành chủ nhân của vũ trụ hệ thống. Vũ trụ hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ trở thành cường giả đứng đầu vũ trụ. Trở thành người vô địch trong mảnh vũ trụ này bằng tất cả thủ đoạn của mình. Nghe đến đây, tâm linh nhỏ yếu của Cổ Âm như vỡ òa sung sướng, chắc chắn rồi đây là bàn tay vàng còn gì nữa. A Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được gói quà của hệ thống dành cho ký chủ mới. Ký chủ có muốn mở ra hay không? Mở, tất nhiên mở. Tâm thần rung động, hắn ra lệnh trong ý thức. Tinh, thành công mở ra gói quà. Chúc mừng ký chủ nhận được vô thượng công pháp, thiên địa bất diệt quyết, bí thuật, ngũ hành đao ảnh, bí thuật, thiên địa giao hòa, hoàng cấp cực phẩm nguyên kỹ, khí nguyên pháo, huyền cấp cực phẩm nguyên kỹ. Thánh Long Quyền, huyền cấp cực phẩm nguyên kỹ, Du Long Bộ, huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, Bách Hồn Châm, ngũ cấp linh bảo, Tịch Diệt Kiếm, tứ cấp nguyên linh bảo, Cổ Giới Phương, một viên thất cấp đan dược, Trọng Sinh Đan, một viên thất cấp đan dược, Thất Truyền Thối Thể Đan, một bình, 5 viên, tam cấp đan dược Dưỡng Hồn Đan, một tờ tứ cấp phù lục, Ẩn Tức Phù, hai tờ ngũ cấp phù lục, Na Di Phù, tất cả vật phẩm đã được chuyển vào không gian hệ thống. Cái gì? Vô thượng công pháp? Khi hệ thống vừa dứt đi âm thanh, một thanh âm non nớt thứ ba vang lên. Đồng thời một luồng bạch sắc ánh sáng thoát ra thân thể Cổ Âm, nhưng hiển hiện trong đầu hắn khi hắn vẫn còn nhắm mắt. Luồng bạch sắc thành hình, là một tiểu cô nương cao chưa tới một tấc, mặc váy xòe màu trắng ngang gối, tóc vàng nhạt buộc thành hai đuôi ngựa bằng nơ vàng trắng. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, miệng há hốc kinh ngạc bị che bởi bàn tay nhỏ xíu. Như cảm thấy mình thất thố, tiểu cô nương lập tức giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính chào chủ nhân, ta là người đại diện của vũ trụ hệ thống, có thể xem như là khí linh của nó. Ta vốn định chút nữa mới đi ra, nhưng sau khi nghe chủ nhân đạt được vô thượng công pháp dẫn tới kinh ngạc, chủ nhân thứ lỗi. Được rồi, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi tên gì? Cổ Âm nghi hoặc truyền tới ý niệm hỏi. Chủ nhân, ta vẫn chưa có tên, cầu chủ nhân ban tên. Tiểu cô nương thành thật trả lời, nói xong còn khom xuống. Ngươi mặc váy trắng, tóc vàng, nơi đây là Dạ Nguyệt Xâm Lâm. Vậy từ bây giờ, tên ngươi là Vô Lượng Bạch Nguyệt, gọi là Tiểu Nguyệt đi, mà từ giờ gọi ta là công tử, đừng gọi chủ nhân. Đúng rồi Tiểu Nguyệt, vô thượng công pháp là gì mà khiến ngươi kinh ngạc đến vậy chứ? Cảm ơn công tử ban tên, vô thượng công pháp là... Ba Tiểu Nguyệt chưa kịp nói, hắn liền rên lên một tiếng đau đớn. Vết thương trên ngực vốn còn dỉ máu bỗng nhiên trào ra càng nhiều máu đen hơn nữa. Công tử mau sử dụng Trọng Sinh Đan trị thương, tốt nhất sử dụng thêm Thất Truyền Thối Thể Đan rèn luyện thân thể. Hắn nghe nhắc nhở lập tức truyền đi ý niệm, hai viên đan dược thần thánh tản ra hào quang bảy sắc khiến người ta dễ chịu. Cổ Âm chỉ hít vào một hơi vậy mà vết thương chảy máu lập tức khép lại, khí huyết cũng khôi phục dần, thần kỳ tới cực điểm. Hắn không do dự, lập tức nuốt vào cả hai, đan dược vừa vào miệng lập tức tản ra khắp tứ chi bách hài, rèn luyện và hồi phục thân thể song song. Vô lượng Cổ Âm hét lên từng tiếng dài, Thất Truyền Thối Thể Đan đem thân thể vốn đã nát của hắn điên cuồng phá hoại, nát thành từng khối nhỏ. Ý thức của hắn cũng dần dần lịm đi vì đau đớn. Trong lúc đó, dược lực của Trọng Sinh Đan cũng không ở không, điên cuồng vận chuyển, chữa trị thương thế của hắn. Nửa giờ sau, Cổ Âm tỉnh lại, thân thể mất cảm giác lại hồi phục bình thường. Một lớp màng đen nhảy nhụa hôi thối bao ngoài da thịt hắn lập tức đem quần áo của mình lau đi vết đen trên da. Lau xong, bên dưới làn da vốn hơi rám vàng, đầy vết thẹo lại biến thành màu bạch ngọc, còn có thể thấy từng luồng sáng qua lại tản ra lực lượng kỳ diệu. Thật thần kỳ, hắn đứng dậy, mở miệng cảm thán, sau đó liền men theo sơn động đi sâu vào trong. Trong động sâu, một hồ nước trong xanh nho nhỏ hiển hiện, một tia ánh sáng mặt trời xuyên qua lỗ đá đem cả động đều thắp sáng. Hắn đứng trên bờ, ngắm nhìn mình trên đầm nước. Đây là một thanh niên cao hơn 1m9, làn da trắng nõn, từng mảng máu và tạp chất đen nhánh bám trên da. Khuôn mặt Cổ Âm trắng nõn, mày kiếm, mắt sáng, sóng mũi thẳng tắp. Nếu so với trước kia thì khuôn mặt hắn đã khác đi 3 phần rồi. Cơ thể Cổ Âm săn chắc, từng múi cơ tuy không to lớn nhưng lại rõ nét. Đây là kết quả khi từ nhỏ hắn đã được cha huấn luyện qua nhiều môn võ học của phàm tục cộng với tu luyện một môn luyện thể quyết tương đối hiếm thấy. Hạ bộ côn TH. Tê bị tẩy thành da trắng, lông lưa thưa khá ít, hai hòn bi to tròn bị treo trên côn TH. Tê hơn 20cm đang dựng đứng, tựa hồ chức năng sinh lý có chút mạnh a, hắn âm thầm gật gù, kiếp trước của hắn cũng không có dài đến vậy, chỉ có 17cm nhưng được cái lão luyện, đã qua vài lần mây mưa với gái làng chơi, bởi vậy cũng có chút kinh nghiệm. Cách chương.